Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 572, cự thú tỉnh lại. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng lam. Núi thịt y thái kịch liệt dẫy giụa. Đậm đà màu xanh lá cây sương mù cuồn cuộn. Giống như là ác ma ở hút phì phò. Để cho người không lạnh mà run. Trương Dịch Phong nắm lưỡi hái tử thần lấy, không gian di chuyển tại chỗ biến mất. Giết hướng hai đầu cấp 7 xác sống. Đồng dao tốc độ cũng không chậm. Mô hình nhỏ màu xanh vòi rồng quấn lấy nàng thân thể. Thật nhanh di động tới. Quan Diệu Khả, Hoàng Thiên Tinh, Phạm Tiết Phong thấy hai người tốc độ so bọn họ mau. Khẽ cười khổ, dừng tại chỗ, mới có hai đầu xác sống. Năm người không đủ phân. Chỉ có thể giao cho Trương Dịch Phong cùng đồng giao thu thập. Phốc suy, một tiếng. Trương Dịch Phong trong tay lưỡi hái tử thần đào vào núi thịt y thái thân thể. Núi thịt y thái bị đau kêu thảm thiết. Tiếng như sấm, chấn Trương Dịch Phong đầu choáng váng. Cả tòa cung điện đồng xanh tựa hồ cũng rung một cái. Loài người hèn mọn, ngươi lại dám đả thương liền ta. Núi thịt y thái tức giận nói. Rất tốt. Người đã chọc giận vĩ đại núi thịt y thái. Chấm ngoặc kép, om xòm. Trương Dịch Phong lãnh đạm nói một câu. Chợt rút ra lưỡi hái tử thần. Núi thịt y thái lại phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Người này dáng người rất khổng lồ. Như vậy thương thế đối với nó mà nói. Cùng cù lét ngứa không sai biệt lắm. Lưỡi hái tử thần lăng không đánh xuống. Một cái 20cm chiều rộng vết nứt không gian hiện lên. Ngay tức thì đem núi thịt y thái thân thể cắt thành hai nửa. Núi thịt y thái đau kêu thảm thiết liền liền. Thân bất tử, điên cuồng chấn động. Tách ra thân thể nhanh chóng khép lại. Trương Dịch Phong thấy vậy cười nhạt. Tiếp liền hai cái vết nứt không gian bổ ra. Trong đó một cái trực tiếp đem núi thịt y thái đầu lâu cắt ra. Trương Dịch Phong phi thân lên. Bàn tay thành chộp, dò nhập y thái đầu lâu trong. Nắm màu xanh ra trời tinh hạch đi bên ngoài hung hăng kéo một cái. Núi thịt y thái kêu thảm thiết hơi ngừng. Y thái có cùng thiên diện thú tương tự năng lực. Tinh hạch bị Trương Dịch Phong chộp vào trong tay. Vùng vẫy kịch liệt, còn muốn thoát khốn ra. Nhưng là Trương Dịch Phong chưa cho nó cơ hội. Lần này là bởi vì núi thịt y thái bị kẹt ở. Không thể động thủ. Mới dễ dàng như vậy để cho Trương Dịch Phong bị thương nặng. Lần sau cũng không có như vậy cơ hội. Không chút do dự, Trương Dịch Phong nắm lên tinh hạch nhét vào miệng. Rốp rốp nhai, cường đại núi thịt y thái. Chết, nó tinh hạch để cho Trương Dịch Phong lực lượng dòng dã tăng lên 10 tấn. Tinh hạch biến mất, núi thịt y thái thân thể cao lớn. Từ giữa không trung đập rơi trên mặt đất. Trương Dịch Phong nhìn về phía đồng giao bên kia. Đồng giao đối thủ là Lam. Lam có nước thể, dị năng. Có thể nói tuyệt đối phòng ngự. Đối mặt đồng giao cuồng oanh lạm tạc. Thân thể vỡ nát lại lần nữa ngưng tụ. Nhưng nhìn ra được. Lam cũng bị thương. Nước thể đã tới gần tan vỡ. Cái này hai tên làm sao biết đứng để cho chúng ta giết đâu. Trương Dịch Phong trao mày. Hai đầu cấp 7 xác sống. Không nhúc nhích đứng để cho người giết. Bọn họ ngu sao? Khẳng định không phải. Trương Dịch Phong cảm thấy trong này có vấn đề. Không tự chủ được. Trương Dịch Phong ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất khối kia nhô ra gạch. Ngay tại lúc này, té xuống đất núi thịt y thái. Đột nhiên mở mắt ra. Phân vì hai nửa môi. Lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Bàn tay hung hăng đè ở gạch trên. Núi thịt sinh mệnh lực đặc biệt ương ngạnh. Tinh hạch không có. Tên này cũng không có lập tức chết. Trước khi chết còn bày Trương Dịch Phong một đạo. Nhô ra gạch bị giữ bình. Tiết lộ ra ngoài màu xanh lá cây sương mù ngay tức thì biến mất. Bị đặt ở giữa không trung Lam. Đột nhiên rớt xuống đất. Tùy tiện tránh ra đồng dao, gió sao xa. Ánh mắt cảnh giác ngưng mắt nhìn đồng dao. Trương Dịch Phong, ngươi làm cái gì làm? Đồng dao bất mãn chất vấn. Hống Trương Dịch Phong mới vừa phải trả lời. Một đạo điếc tai nhức óc, phảng phất cự thú viễn cổ gầm thét. Từ lòng đất truyền tới. Cung điện đồng xanh lay động kịch liệt đứng lên. Trương Dịch Phong, Đồng giao năm người đều có loại đứng không vững khuynh hướng. Dưới đất có vật gì? Một đạo tiếng gào, liền đem khổng lồ cung điện đồng xanh chấn động. Loại này lực lượng, thật là long trời lở đất. Hoàn toàn không phải cường giả cấp 7 có năng lực. Trương Dịch Phong ý thức được. Thiên Diện Thu nói phong ấn. Phỏng đoán chính là dùng để phong ấn dưới đất người này. Cung điện đồng xanh đang kịch liệt lay động. Thật giống như sóng lớn ở giữa thuyền nhỏ. 20 tòa cự thú pho tượng ngã trái ngã phải. Trong đó một con cự mãng pho tượng ngã ở Phạm Tiết Phong bên chân. Cũng là sai lầm giác. Phạm Tiết Phong phát hiện chăn lớn pho tượng ánh mắt tựa hồ giật giật. Hắn không có nhìn lầm. Chăn lớn đúng là động. Có lẽ đổi một giải thích càng vừa làm. Những cự thú này căn bản không phải pho tượng, mà là sinh vật sống. À, một tiếng hét thảm. Trương Dịch Phong bốn người nghiêng đầu nhìn. Nhất thời tim lạnh nửa đoạn. Té xuống đất chăn lớn. Cả người bốc ra từng cây một mạch máu. Cắm vào Phạm Tiết Phong ngực. Rút ra lấy huyết dịch hắn. Cấp 7 máu rực xa. Lấy máu mà sống. Nhìn thấu mắt phản hồi trở về tin tức. Để cho Trương Dịch Phong ra đầu tê dại. Ánh mắt không kềm hãm được nhìn về phía những thứ khác cự thú pho tượng. Cấp 7 cự ngao hạt. Cấp 7 ánh sáng bạc thú. Cấp 7 thạch nham cá sấu. Cấp 7 thanh lân khỉ. Cấp 7 cổ diễm rực thú. Cấp 7 ve liệt ma. Chấm ngoặc kép. Đều đang là thú biến dị cấp 7. Trương Dịch Phong miệng khô khốc. Thân hình lóe lên. Xuất hiện ở Phạm Tiết Phong trước người. Trong tay lưỡi hái tử thần đánh xuống. Đem nối liền Phạm Tiết Phong mạch máu toàn bộ chém đứt. Chăn cánh máu đầu lâu nâng lên. Phụt ra phụt vô lưỡi rắn. Rồi sau đó bỗng nhiên cắn xé xuống. Nó tốc độ thật nhanh. Tầm thường người tiến hóa cấp 7 có thể cũng không phản ứng kịp. Thứ nguyên chém, một cái vết nứt không gian hiện lên, hướng chăn cánh máu đầu lâu nghênh đón. Vô địch vết nứt không gian đem chăn cánh máu đầu lâu xé vỡ thành hai mảnh. Chăn cánh máu điên cuồng giãy giụa, cường tráng đuôi rắn hung hăng rút ra đánh tới. Mênh mông lực lượng thủy triều lên xuống đem không gian cũng đánh bể. Trương Dịch Phong con ngươi co rúc lại, kéo Phạm Tiết Phong mau tránh ra. Oanh, một tiếng. Cứng rắn mặt đất lại bị chăn cánh máu đánh ra một cái dữ tợn kẽ hở. Càng ngày càng nhiều cự thú tỉnh lại. Đồng Giao, Hoàng Thiên Tinh, Quan Diệu Khả, thậm chí là Lam cũng rơi vào khổ chiến. 20 đầu thú biến dị cấp 7. Bằng vào Trương Dịch Phong 5 người thì không cách nào chống cự. Trương Dịch Phong đỡ Phạm Tiết Phong hét lớn. Đi mau, cái này không phải là pho tượng. Đều là thú biến dị cấp 7. Nghe vậy, Đồng Giao bọn họ sắc mặt trắng như tuyết, giải khai cự thú bao vây, hướng lối ra chạy như bay. Ngay vào lúc này, một cái tối tăm màu bạc ánh sáng bạc thú há mồm phun ra rậm rạp chằng chịt ánh sáng bạc, đem năm người bao phủ trong đó. Ánh sáng bạc ùn ùn kéo đến, căn bản không tránh thoát. Trương Dịch Phong trên mình cũng bị ánh sáng bạc đâm trúng. Những thứ này ánh sáng bạc đặc biệt tà môn. Vào bên trong cơ thể ngay tức thì hòa tan. Rồi sau đó Trương Dịch Phong cũng cảm giác mình thân thể trở nên liền cứng ngắc. Thật giống như muốn bị đông. Kêu kêu thanh truyền tới. Một cái mọc đầy màu xanh vảy tinh tinh. Tung người nhảy lên. Xuất hiện ở năm thân người trước. Ngay vào lúc này. Nó cả người lân miếng giơ lên. Nổ tung. Màu xanh lân miếng lóe lên kim loại sáng bóng. Hướng Trương Dịch Phong bọn họ bắn nhanh tới. Cái này lân phiến cánh như vậy cũng là một loại công kích kỹ năng. Trương Dịch Phong lanh tay lẹ mắt. Quơ lưỡi hái tử thần chặn đối diện bay tới lân miếng. Hai người va chạm. Một cổ phái nhiên lực mạnh hiện lên. Để cho Trương Dịch Phong thân thể hung hăng run rẩy. Khí lực thật là lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http tiuyencv.com/diag-noi-nang-noi-tian-gạch-noi-tan-gạch-noi-nong-gạch-chéo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.